Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 675, chương 674 chọn lựa nhiệm vụ. Tư Mã U Nguyệt nghe được một cái người xa lạ thanh âm kêu gọi chính mình. Dừng lại, xoay người nhìn lại, không thấy được có chính mình nhận thức người. Người chính là Tư Mã U Nguyệt. Một cái vóc dáng nhỏ nam sinh khiêng một phen đại đao đi vào Tư Mã U Nguyệt trước mặt, nâng cằm hỏi: "Ngươi là ai?" Tư Mã U Nguyệt hỏi. Chính mình giống như không quen biết như vậy một nhân vật. "Ta ra sao phong, nhân xưng kẻ điên." Dì Phong trả lời nói. Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. Hắn chính là nội viện trong lời đồn kẻ điên. Cùng chính mình trong tưởng tượng không giống nhau a. Ở nàng trong dự đoán, thích chiến đấu người hẳn là cái cao to diện mạo thô cuồng nhân vật. Mà không phải như thế nào trước mặt cái này so với chính mình làm không được mấy cm. Thoạt nhìn thanh thanh tú tú tiểu tử, nàng trên dưới đánh giá một chút. Gia hỏa này trừ bỏ kia cây đại đao xứng đôi kẻ điên danh hiệu, địa phương khác thoạt nhìn hết thảy bình thường. "Ngươi là Tư Mã U Nguyệt sao?" Dì Phong hỏi. "Ngươi nhận sai người." Tư Mã U Nguyệt mặt không đỏ khí không xuyễn nói. Gia hỏa này một tìm tới nàng, nàng liền biết mục đích của hắn. Bất quá nàng hiện tại nhưng không kia tâm tình cùng hắn đánh một hồi. "Nhận sai, ta vừa rồi nghe được có người kêu ngươi Tư Mã U Nguyệt tới." "Sao có thể sẽ sai?" Dì Phong nghi hoặc gãi gãi đầu. "Ngươi nghe lầm, có lẽ là có người ở gọi người khác đi." Tư Mã U Nguyệt nói xong liền tưởng rời đi. Dì Phong vài cái liền xuyến đến Tư Mã U Nguyệt phía trước, ngăn trở bọn họ đường đi. Nói: "Ta biết, chính là ngươi, ngươi nhận sai." Tiếp tục phủ nhận. "Không có khả năng, trừ phi ngươi chứng minh." Dì Phong nói. "Như thế nào chứng minh?" Tư Mã U Nguyệt nhướng mày. "Cùng ta đánh một trận, ngươi thắng liền chứng minh ngươi không phải." Dì Phong vô lại nói. "Ta là tân sinh, ngươi là phong vân bảng trước 20 nhân vật. Ngươi cảm thấy, ngươi tìm ta khiêu chiến thích hợp sao?" Tư Mã U Nguyệt nói. "Thích hợp." Dì Phong nói. "Ngươi rốt cuộc có đồng ý hay không? Ngươi nếu là không đồng ý nói, thuyết minh ngươi chính là Tư Mã U Nguyệt." Tư Mã U Nguyệt bị hắn vô lại đánh bại, nói: "Liền tính ta là Tư Mã U Nguyệt, ta cũng không có khả năng cùng ngươi đánh." "Vì cái gì?" Dì Phong hỏi. "Bởi vì ta đối với ngươi loại này khiêu chiến không có hứng thú." Tư Mã U Nguyệt nói. "Hơn nữa, ta bị thương, ngươi sẽ không cùng một cái người bệnh đánh đi." "Ngươi bị thương, ta như thế nào không thấy ra tới?" Thần thức Tư Mã U Nguyệt nói. "Ngươi biết, thần thức bị thương nói, sẽ thực ảnh hưởng chiến đấu. Ngươi khẳng định không muốn thắng chi không võ, đúng không?" Dì Phong cúi đầu, nghiêm túc nghĩ nghĩ, gật gật đầu, nói: "Ngươi nói không sai. Ngươi hiện tại bị thương, ta không thể cùng ngươi đánh. Ta đây mặt sau lại đến tìm ngươi." Nói xong, hắn khiêng đại đao liền rời đi. "U Nguyệt, ngươi phiền toái." Khúc béo đáng thương nhìn Tư Mã U Nguyệt. "Sao?" Tư Mã U Nguyệt tiếp tục đi phía trước đi. Nghe nói bị này kẻ điên quấn lấy người, bất hòa hắn chiến một hồi hắn là sẽ không từ bỏ, sẽ vẫn luôn cuốn lấy ngươi, thẳng đến ngươi đồng ý mới thôi." Khúc béo nói. "Không quan hệ, hắn vào không được ly viên." Tư Mã U Nguyệt nói. "Cũng là, ngươi chịu không nổi hắn thời điểm liền đi ly viên, hắn không dám xông vào." Khúc béo cười nói. "Đi thôi, chúng ta đi xem ca ca bọn họ đang làm cái gì, thuận tiện nhìn xem xã đoàn tiến hành thế nào." Hai người trở lại chỗ ở. Vào nhà liền nhìn đến Tư Mã U Tề bọn họ ngồi ở cùng nhau thương nghị sự tình gì. Các ngươi đang nói chuyện cái gì? Nàng đi qua đi ngồi xuống, nhìn bọn họ, hỏi, các ngươi trở về vừa lúc Tư Mã U Tề nói. Chúng ta đang ở thương nghị xã đoàn một chút sự tình, xã đoàn làm sao vậy? Gặp được cái gì khó khăn? Đảo không phải gặp khó khăn. Chúng ta đoàn viên liền những người này, không có xuất hiện những cái đó bên trong mâu thuẫn, Tư Mã U Tề nói. Vậy các ngươi một đám sầu mặt làm cái gì? Tư Mã U Nguyệt khó hiểu. Chúng ta mấy cái vừa rồi ở thương nghị, muốn hay không đi tiếp một cái nhiệm vụ, Tư Mã U Nhiên nói. Tiếp nhiệm vụ, không sai, Tư Mã U Nhạc nói. Chúng ta mấy ngày này đều ở linh hồn trong tháp tu luyện. Chúng ta mấy cái tu luyện giá trị đều phải sai hết. Các ngươi nhanh như vậy liền sai hết. Tư Mã U Nguyệt kinh ngạc hỏi. Chúng ta này vẫn là hảo một chút. Bởi vì ngay từ đầu tân sinh là có giữ gốc tu luyện giá trị. Tư Mã U nói rõ. Chính là chúng ta không phải chức nghiệp chế. Không thể dựa vào chính mình thành phẩm đổi lấy tu luyện giá trị. Cho nên này tu luyện giá trị liền phải tiêu hao mau một ít. Tư Mã U Tề giải thích nói. Ta nói trước vài lần tới thời điểm. Các ngươi rất nhiều thời điểm đều đi bế quan đi. Tư Mã U Nguyệt nói. Một khi đã như vậy. Kia xác thật là nếu muốn biện pháp đi tránh lấy tu luyện giá trị, cho nên chúng ta đang ở thương. Nghĩ chuyện này, Tư Mã U Tề nói, giống nhau xã đoàn đều là dựa vào tiếp nhiệm vụ. Chúng ta cũng đi nhìn nhìn có hay không thích hợp chúng ta, có sao? Khúc béo hỏi, có mấy cái không tồi, Tư Mã U Tề đem trước mặt hắn tờ giấy đưa cho đại gia. Những nhiệm vụ này chính là chúng ta lấy ra tới. Xem như những cái đó nhiệm vụ không phải thực khó khăn. Nhưng là tu luyện giá trị tương đối cao. Tư Mã U Nguyệt nhìn trong đó một chương. Mặt trên viết, đi khu rừng hắc ám lấy hồng hạc trứng 10 cái. Có thể đến 1.000 phân. Bọn họ tổng cộng mới mười mấy người. Chỉ cần là này một cái nhiệm vụ. Bọn họ liền có thể phân đến 100 phân tả hữu tu luyện giá trị. Mà này đủ bọn họ ở tu luyện trong tháp tu luyện 3 tháng. Nhiệm vụ này không tồi. Nàng nhìn một chương, mặt trên viết, đuổi giết bên ngoài thập đại ác nhân. Sát một cái thấp nhất có thể được đến 1.000 phân. Mà này 10 cái người phân chia xếp hạng. Xếp hạng càng dựa trước. Tu luyện giá trị càng cao, cái này cũng coi như là học viện nhiệm vụ. Nàng nhịn không được hỏi. Đúng vậy, Tư Mã U Tề nói. Này 10 cái người chúng ta đều đã điều tra xong. Bọn họ đều là tội ác tày trời người xấu. Chuyên làm sao bắt, lược sự tình. Trong đó còn có mấy cái âm tu. Chuyên dựa hấp thu nữ tử tinh khí tới tăng lên thực lực. Có thể nói, mỗi người đều là tội ác chồng chất. Chết không đủ tích. Tư Mã U Nguyệt nhìn phía sau bọn họ mang thêm đối phương cấp bậc. Thực lực cũng không phải đặc biệt cường. Không có đến thu thập không được nông nỗi. Những người này thoạt nhìn cũng không phải rất lợi hại. Vì cái gì nhiệm vụ này tu luyện giá trị như vậy cao. Bởi vì những người đó đều quá xấu rồi. Nhưng là bọn họ bảo mệnh thủ đoạn rất nhiều. Không dễ dàng sát. Tư Mã U Nhiên nói. Hơn nữa nhiệm vụ này tuyên bố ra tới thật lâu. Học viện nhiệm vụ đều có cái kỳ hạn. Nếu ở thời gian nhất định nhiệm vụ này phát ra tới sau không có người hoàn thành nói. Sẽ tương ứng đề cao này tu luyện giá trị. Trước kia tiếp nhiệm vụ này người nhiều sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nhiều, nhưng không ai thành công quá. Ban đầu xếp hạng đệ thập nhân tài 500 tu luyện giá trị. 2 năm chướng 100. Hiện tại đều đã tăng tới 1.000, 10 năm đều không có người thành công a. Không sai, Tư Mã Ô Nhiên nói. Hơn nữa tiếp nhiệm vụ học sinh động thủ phía trước đều sẽ từ trong học viện được đến về những người này tin tức. Chính là thường thường chờ bọn họ đi thời điểm, đều sẽ mất đi con mồi tung tích. Hết chương.